Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 44, xà. Trang sách thế nhưng điện quang chỉ thoáng rồi biến mất, theo hào quang biến mất, ngoài cửa sổ liền lại khôi phục loại kia lờ mờ. Trung Kỳ lần này lại đem cửa sổ đóng lại, lại không có gặp được bất kỳ trở ngại. Hắn lại lần nữa đi về phía trước hai bước, thật sự cũng chỉ có hai bước. Trước người hắn sau lưng ba mặt cửa sổ đột nhiên đồng thời bạo toái, chỉ nghe so với kia thêm gần một tiếng bạo lôi, thẳng tắp bổ vào Trung Kỳ bên cạnh thân, xét trực tiếp bổ vào hắn bên cạnh thân kia mặt trên tường. Nếu như không có kia mặt tường chống đỡ, e rằng Bernardino liền trực tiếp bị lôi đánh chết. Trung Kỳ thậm chí cảm giác được trong lòng bàn tay, thân thể đều vi vi run lên. Đây là xét liền cức ở bên cạnh hắn chứng minh. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là nói. Năm đó Bernardino thiếu chút bị xét đánh chết. Trung Kỳ kinh ngạc lầm bầm. Nhưng hắn nghĩ lại. À, xác thực. Này rất hợp lý. Bernardino đích thực là loại kia đi ở trên phố có thể sẽ bị xét đánh chết loại. Hình. Bất quá Trung Kỳ không có bị lôi hù đến. Cũng không có bị này đột nhiên bạo liệt thủy tinh hù đến. Hắn thậm chí lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hy vọng ở bên ngoài 3D xem xét ác mộng mấy vị không có việc gì. Trung Kỳ cười tủm tỉm nghĩ đến. Hắn đang muốn tiếp tục đi lên phía trước đi. Lại đột nhiên ý thức được cái gì. Một bên đi lên phía trước. Một bên quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn lại. Tại Trung Kỳ sắp đi ngang qua mặt thứ hai cửa sổ thời điểm. Lại là nhất đạo xa xa xét đánh xuống. Lần này hắn trả lại không nghe được tiếng sấm, liền thấy được điện quang lại lần nữa chiếu sáng viện lạc. Bất quá lần này, cái kia không đầu người bù nhìn liền không ở bên ngoài. Nó cứ như vậy vô duyên vô cớ từ trong sân nhỏ biến mất. Phảng phất Trung Kỳ thấy vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hào quang xung quanh sáng tắt bất định nhanh chóng hai cái. Hành lang cùng cả khách phòng đều đột nhiên lại lần nữa sáng lên. Trung Kỳ dẫm lên hướng vào phía trong bạo liệt cửa sổ mảnh vỡ, điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước. Đột nhiên đã nghe được sau lưng truyền đến cái gì vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Có thể hắn vừa mới đi qua cái kia hành lang, vào cửa thẳng đến nơi này thôi. Duy nhất vật nặng chính là hắn vừa mới xem qua này tòa chung. Ước chừng cùng hiện giờ Bernardino cao không sai biệt cho lắm. Không sai biệt lắm rộng. Nếu như nó bị gió thổi ngược lại, đích xác hội phát ra loại trình độ này trầm đục. Không thể nào. Trung Kỳ lầm bầm. Quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy này tòa trung quả nhiên nằm thẳng trên mặt đất. Nhưng ở trung bên cạnh, còn có một cỗ không đầu người bù nhìn. Tại tất cả gian phòng đều trở nên sáng lên. Cái kia đứng ở môn khẩu siêu siêu vẹo vẹo người bù nhìn, chính là duy nhất đứng ở lờ mờ chỗ địa phương. Nó thậm chí còn tại vi vi loạn choạng, giống như là vừa mới đẩy ngã đồng hồ để bàn, sau đó lập tức khôi phục người bù nhìn dáng dấp đồng dạng. Nó cánh tay phải còn dùng dây thừng đen nhánh dắt một cái đầu lâu. Trung Kỳ xa xa nhất nhãn liền nhận ra, đó chính là Ludwig đầu của cha xứ. Kia biểu tình tựa hồ có chút kinh khủng, lại có chút sợ hãi. Dây thừng từ mắt trái xuyên thấu đi, lại từ mắt phải xuyên ra. Đầu lâu giống như là vừa mới đồng hồ quả lắc đồng dạng, có nhịp tả hữu loạn choạng. Đột nhiên, đầu lâu kia rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, tan vỡ ra, ngoặc kép chấm chấm, là tượng thạch cao. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, quá giống như thật. Chẳng lẽ là Bernardino làm? Đại khái là, dù sao mình cho mình làm pho tượng, không chỉ có điểm kỳ quái, hơn nữa cũng không dễ dàng như vậy. Chính mình nhìn mặt của mình, luôn là sẽ có chút sai lệch. Nhưng nếu như đó là Bernardino tự mình làm, Trung Kỳ có chút kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, lão bối tay nghề này không sai a. Lúc này, hắn hẳn là cùng Ludwig cha xứ học được 1-2 năm tả hữu điêu khắc. Nhưng mà hắn làm ra tượng thạch cao đầu người, lại thậm chí đã lừa gạt Trung Kỳ ánh mắt, dù cho đó là cách tiếp cận 20 mét cự ly. Hơn nữa ánh đèn lờ mờ, nhưng có thể đã lừa gạt Trung Kỳ ánh mắt, cũng là đúng là không dễ. Hắn vừa mới thật sự đang suy nghĩ, Ludwig cha xứ, như thế nào cái này nấc cái dám. Đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên cảm thấy thấp thoáng có điểm gì là lạ. Giống như là chính mình quên cái gì đồng dạng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đột nhiên, hắn cảm giác được có vật gì tại động chân trái của mình ống quần. Trung Kỳ cúi đầu vừa nhìn, đó là một mảnh xà đen nhánh. Cái kia ăn mặc đầu của tượng thạch cao, hắc sắc dây thừng. Căn bản chính là một mảnh sống xà. Nó cũng căn bản cũng không phải cái gì dây thừng đứt gãy. Tượng thạch cao rớt xuống, mà là xà từ trên người người bù nhìn hạ xuống. Trung Kỳ không chút do dự, tiểu nhảy dựng lên cùng sử dụng chân phải dẫm ở xà cái đuôi. Mà chân trái thì thuận thế ở trong không tìm một cái nửa vòng tròn. Giống như nhảy nhảy múa đồng dạng, đã tiến vào ống quần một nửa xà, bị Trung Kỳ trực tiếp quăng ra ngoài. Mà hắn mượn xoay tròn lực đạo, trực tiếp đem xà xương sống dẫm lên sai chỗ. Nhưng Trung Kỳ lại rõ ràng cảm nhận được chân của mình mắt cá chân truyền đến một hồi cảm nhận sâu. Xác, đây là cái gì vong lời nói? Chẳng nói, con rắn kia rõ ràng còn có cơ hội có thể cắn được ta. Là tiểu bối ngươi nạp đi nô thân thể thuộc tính quá thấp. Còn là con rắn kia phản ứng quá nhanh. Trung Kỳ chau mày, lập tức khom lưng đi xuống bắt lấy xà cái đuôi. Như là huy vũ roi đồng dạng. Ba ba ở trong không quăng hai cái. Thậm chí xuất hiện tiếng xé gió. Bernardino với tư cách là ngư dân chi tử. Thân thể của hắn tố chất ngược lại là coi như không tệ. Chỉ thấy con rắn kia lập tức liền mềm nhũn ra. Trung Kỳ lập tức ngồi xổm xuống. Bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của mình. Miệng vết thương cũng không sâu. Thậm chí có thể nói rất nông. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là bị rắn cắn. Mà là bị nha vạch. Giống như là bị chủy thủ cắt vỡ đồng dạng. Hẳn là tại sắp cắn được người thời điểm. Bị trực tiếp quăng ra ngoài. Hàm răng ở bên trong bắp chân bên cạnh để lại nhất đạo ước chừng 3 cm cắt tổn thương. Này đặc biệt là cái gì xa? Người nhà như vậy rắn chắc sao? Nhưng Trung Kỳ cũng không biết cái kia xà rốt cuộc là có độc xà còn là không độc xà. Nếu như là độc xà, loại trình độ này miệng vết thương có hay không đã đem nọc độc rót vào đi vào? Trung Kỳ mở ra khỏe mạnh độ mô phỏng vừa nhìn. Quả nhiên mất 5% khỏe mạnh độ. Bất quá miệng vết thương của hắn cũng không có truyền đến tê liệt cảm giác. Khỏe mạnh độ cũng không có tiếp tục rơi xuống. Đại khái không có độc a. Hy vọng ta không sao. Trung Kỳ lầm bầm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được. Vừa mới bị chính mình vung đã đoạn xương sống lưng cái kia đen nhánh sắc xà. Cũng đã bơi tới ghế sofa phía dưới. Triệt để biến mất không thấy. Này cũng không chết. Trung Kỳ nhịn không được bật thốt lên. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được nếu như bị vung đã đoạn xương cốt cũng không có việc gì. Lúc trước vẫn còn ở giả chết. Như vậy này xà hơn phân nửa không phải là cái gì tự nhiên kết quả. Nếu như không phải là cái gì nguyền rùa tính sinh vật. Chính là cái gì pháp thuật hiệu quả. Nếu không nữa thì chính là này trong cơn ác mộng đặc sản. Là Bernardino loại nào đó tâm tình hiện ra. Tóm lại chính là không cần đi quản. Thế nhưng này xà liền dừng lại ở khách này trong sảnh. Không biết bơi tới cái nào ghế sofa phía dưới. Điều này làm cho Trung Kỳ tại điều tra nơi này thời điểm. Cũng phải đề cao cảnh giác. Một cái thất thần, khả năng liền sẽ bị cái kia xà tập kích. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Trung Kỳ ngẩng đầu lên. Thấy được cửa người bù nhìn lại lần nữa biến mất không thấy. Chỉ là trên mặt đất một vũng nước cùng phá toái tượng thạch cao đầu lâu. Có thể chứng minh nó lại tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.